Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2016. Chương 2016. Ta đến khắc phục hậu quả. Thế nhưng là, nếu như người này thật địa vị cao cả, biết Hồ Vọng Thư một số bí mật cũng không phải cái đại sự gì. Lâm Thành phi lưu thêm nàng một đoạn thời gian cũng không phải không thể. Hồ Mị nhìn về phía Hồ Mỹ Chi, trên mặt tựa hồ mang theo chút đùa cợt. Lão đại, nàng gọi Hồ Mỹ Chi, tại Hồ gia cũng không tính là dòng chính, thuộc về xa xôi bàng chi, tu vi cũng chỉ có thể nói là được thông qua. Lâm Thành phi nhướng mày, nói như vậy, nàng nói chuyện, không thể tin. Hồ Mỹ Chi càng là thở phì phì nhìn lấy Hồ Mị, lớn tiếng nói: Hồ Mị, ta trước kia có thể không có đắc tội qua ngươi, ngươi không thể hại ta. Hồ Mị căn bản không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là lại đối Lâm Thành phi nói tiếp: Chỉ là nha, ngài cũng nhìn đến, nàng lớn lên vẫn được, mà lại, ngươi cũng so sánh mở ra, vẫn luôn cùng gia chủ của chúng ta có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cho nên, nếu như nói nàng biết gia chủ một ít chuyện, cũng không phải là không được. Hồ Mỹ Chi lúc này mới thở dài một hơi, một chút cũng không có bởi vì Hồ Mỹ trước mặt mọi người bóc trần nàng và Hồ Vọng Thư quan hệ mà xấu. Hồ, bây giờ không phải là muốn mặt thời điểm, mệnh quan trọng hơn a. Lâm Thành phi gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền tạm thời không giết. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, lần này xuất hiện giết hắn mấy người này, đến tột cùng là ai? Liền xem như thế giới kia, hắn giống như cũng theo không có đắc tội qua người nào. Huống chi cũng không có cơ hội gì đắc tội. Hồ Mỹ Chi cười nói tự nhiên, đối với Lâm Thành phi thi lễ, đa tạ Lâm thần y. Lâm Thành phi nhìn về phía Hồ gia người khác, hỏi: Các ngươi đâu? Còn có ai có thể vì ta cung cấp hữu dụng tin tức sao? Hồ Vũ lúc này cũng biết Lâm Thành phi tâm ý đã quyết, là vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha bọn họ. Trên mặt tránh qua một tia ngoan lệ, nàng trong lúc đó quát to một tiếng: Đi chết đi! Trong tay hỏa hồng sắc cây quạt, trong lúc đó phát ra từng tia hỏa diễm. Hỏa diễm bay thẳng Hồ Mị nãi nãi mà đi, lại là muốn cá chết rách lưới. Nãi nãi! Hồ Mị kinh hô một tiếng, người đã vô ý thức xông về trước đi qua. Hồ Thuyết càng là nghiêm nghị hét lớn: Hồ Vũ, ngươi dám! Thế mà Hồ Vũ hiện tại chỉ muốn có thể giết một cái là một cái, đâu còn nghe được hắn uy hiếp. Những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt liền muốn quấn quanh ở lão thái thái trên cổ. Chỉ cần nhiễm phải những vật này, cái kia tuy nhiên nhỏ nhưng lại mang theo khủng bố nhiệt độ hỏa diễm, chỉ sợ là trong nháy mắt là có thể đem lão thái thái hóa thành một đoàn không khí, liền xương cốt cũng không thể còn lại. Ngu xuẩn mất khôn! Lâm Thành phi đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, tay lại vào lúc này hơi hơi động một cái. Cũng đúng lúc này, một cỗ cực sắc bén chân khí thẳng đến Hồ Vũ mà đi. Phanh! Những thứ này chân khí đúng là tại Hồ Vũ hỏa diễm rơi vào lão thái thái trên thân trước đó, cứ thế mà đem bọn nó chặn lại. Phát ra một tiếng vang nhỏ về sau, hỏa diễm đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Sau đó, cỗ này chân khí vẫn là thế như trẻ tre trực tiếp đâm vào Hồ Vũ ở ngực. Lại là phanh một tiếng, Hồ Vũ thân thể bay thẳng lên. Sau đó, Lâm Thành phi lại là cong ngón búng ra, chân khí như kiếm lần nữa bay ra, trực tiếp đâm vào Hồ Vũ trong thân thể. Lần này không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra tới. Bất quá, Hồ Vũ thân thể đã một phân thành hai, từ phần eo chặt đứt, thi thể tách rời, trong điện quang hỏa thạch, một cái rõ ràng người liền thành bộ dáng như vậy. Lâm Thành phi tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng, quay đầu đối với Hồ Mị nói ra, đem người nhận lấy đi. Hồ Mị ngơ ngác nói ra, là, sự tình quá mức đột nhiên, đến mức, nàng vậy mà không có bao nhiêu kinh hỉ cảm giác, hoặc là, đã quên kinh hỉ, nàng ngơ ngác đi qua, nâng lên nãi nãi về sau, chậm rãi vịt nàng đi vào Lâm Thành Phi sau lưng. Lâm Thành Phi hờ hững nhìn lấy còn lại người nhà họ Hồ. Tựa hồ, đã không hề lưu lại tất yếu. Hắn đã cho Hồ Vọng Thư cơ hội. Thế nhưng là, Hồ Vọng Thư cuối cùng vẫn đi đến hắn mặt đối lập. Đối với cái này, Lâm Thành Phi thật đáng tiếc. Nhưng nên giết người, vẫn là muốn giết. Chư vị, gặp lại. Lâm Thành Phi đột nhiên đối với những cái kia người nhà họ Hồ nói ra hai chữ này. Sau đó, nhẹ nhàng cười cười, một đám người nhà họ Hồ chính đang ngạc nhiên nghi ngờ. Lại nghe Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng, một cỗ cực yêu mỹ câu thơ. Theo trong miệng hắn chậm rãi thổ lộ, tràn đầy tràn ngập tại toàn bộ trong viện. Ai ai đều tháng tư, mới lá cây thành âm, dao động phong cảnh lệ, đáp che đình viện sâu, dưới có không có chuyện gì người. Lại ngày này u tìm, há duy chơi lúc vật, cũng có thể mở phiền vạt áo, lúc cùng đạo nhân ngữ, hoặc nghe thơ khách ngâm, độ xuân đủ phương sắc, vào đêm nhiều kêu chim, ngẫu nhiên đạt được thong dong cảnh, liền vong trần tục tâm, bắt đầu biết rõ thật ẩn giả, không cần tại sơn lâm, một bài bạch cư dịch chơi mới đỉnh cây bởi vì vịnh chỗ hoài. Hắn tốc độ nói rất nhanh, nhiều như vậy chứ, vậy mà cũng chỉ là trong thời gian thật ngắn, liền đã hoàn thành, thực, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, liền đã có từng mảnh tươi non liễu diệp, xuất hiện ở giữa không trung, sau đó, trực tiếp chạy về phía đứng tại phương vị khác nhau người nhà họ Hồ. Liễu diệp không nhiều, tựa hồ cùng người nhà họ Hồ số tướng cùng. Các loại Lâm Thành Phi đọc đến một nửa thời điểm, những thứ này lá cây đã ào ào hướng về người nhà họ Hồ bay qua. Các loại Lâm Thành Phi tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, những thứ này lá cây đã thật sâu khảm vào tất cả mọi người người nhà họ Hồ cái trán bên trong. Không phải bọn hắn không muốn tránh, mà chính là tránh cũng không thể tránh. Từ khi Lâm Thành Phi mở miệng, thân thể bọn họ liền đã bị một cỗ 10 phần sức mạnh cường hãn chỗ giam cầm. Dù cho là bọn họ vận chuyển toàn thân chân khí, vẫn là không thể để cho thân thể động đậy mảy may. Sau đó, chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy những thứ này đột nhiên xuất hiện lá cây, cắm vào bọn họ cái trán, lấy tính mạng bọn họ, coi trọng 10 phần quỷ dị. Hồ Mỹ Chi hai chân như nhũn ra nhìn lấy đây hết thảy. Giờ này khắc này, thật có một loại lập tức quỳ rạp xuống Lâm Thành Phi trước mặt xúc động. Ngươi có muốn hay không biến thái đến loại tình trạng này a? Vốn trước khi đến gặp Lâm Thành Phi giết gia chủ, liền đã đánh giá rất cao hắn, nhưng mà ai biết, hắn còn có thể như thế phong khinh vân đạm, đồng thời giết 40-50 người. Nếu như vừa mới không phải nàng kịp thời đứng ra hướng Lâm Thành Phi quy hàng, chỉ sợ hiện tại cũng đã giống như người khác, biến thành một bộ lãnh băng băng thi thể. Hồ Mỹ Chi càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, tâm thần bất định bất an nhìn lấy Lâm Thành Phi, rất sợ Lâm Thành Phi đổi ý, đưa tay giữa lại lấy nàng tánh mạng. Có thể Lâm Thành Phi nhưng thật giống như đã quên nàng tồn tại. Nhìn lấy đầy đất thi thể, tựa hồ là có chút bất mãn, hơi khẽ cau mày, Hồ Mị ngay lập tức tiến lên, tự động xin đi giết giặc nói, lão đại, nơi này giao cho ta đi. Nàng cũng nhìn ra, lão đại tuy nhiên cường hãn rất không có đạo lý, bất quá, hắn tổng tới nói, vẫn là cái rất giảng đạo lý người, tối thiểu nhất, cùng quan phương rất giảng đạo lý. Nơi này đột nhiên chết rất nhiều người, thế tất sẽ ở Kim Lăng thậm chí cả nước tạo thành oanh động to lớn. Cái này làm trái lão đại bản tâm, Hồ Mị nói xong câu nói kia về sau, một chút nắm hai cái thủ quyết, sau đó một đoàn ngọn lửa nhỏ thì theo trong tay nàng phát ra. Cái này ngọn lửa nhỏ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt thì bay đến một cỗ thi thể trước, chỉ là một chút ngừng một lát, lại chạy đến một cỗ thi thể khác chỗ đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.